Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1767 không có người ngoại lệ. Quý Bạch Mặc nghe thấy Cố Linh những lời này, hắn đứng ở tại chỗ, tổng cảm thấy tâm bị Nhan Bạch những lời này trực tiếp nắm đi lên. Hắn nhìn về phía đầy đất bị máu tươi nhiễm hồng kẹo. Nằm trên mặt đất hai cái tiến khí so thở ra ít nam nhân. Bọn họ trong miệng đều bị nhét đầy kẹo. Hiện giờ cả khuôn mặt dữ tợn kỳ cục. Bụng phình phình. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn hắn. Trên bàn phóng đúng là làm ra này hết thảy hung khí. Này hết thảy đều tựa hồ là ở hướng Quý Bạch Mặc. Thuyết minh. Là ai làm ta thấy. Cho nên phía trước những người đó cũng là ngươi. Quý Bạch Mặc gật đầu. Hắn thanh âm hết sức khắc chế, tựa hồ lãnh tới rồi cực hạn, xem kỹ chính mình trước mặt Nhan Bạch, giống như ở nhìn một cái không thể tưởng tượng tồn tại. Một cái, dị đoan, một cái cùng cái kia tiểu sô ta tựa hồ không có quá lớn khác nhau dị loại, như vậy a, Nhan Bạch. Cong lên khóe môi, nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, nàng đem một viên đường ném vào chính mình trong miệng, vị ngọt tràn ngập ở khoang miệng chung. Nàng nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, đem tóc hơi hơi vén lên tới, đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, đôi tay khép lại, đặt ở Quý Bạch Mặc trước người kia. Hòa tiên sinh muốn như thế nào làm đâu? Nhan Bạch trong thanh âm mang theo nghi hoặc, nàng ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc đen nhánh đáy mắt ấn Nhan Bạch thân mình ảnh ngược. Nàng hồng nhạt cánh môi lúc đóng lúc mở, ôm ấp cái kia tiểu dương oa oa, vì cái gì phải làm những việc này? Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn chiều lui về phía sau một bước, tựa hồ là ở khắc chế chính mình bất hòa Nhan Bạch tiếp xúc. Thanh âm như cũ lạnh như băng, nghiễm nhiên một bộ cùng Nhan Bạch xa lạ bộ dáng, đại khái bởi vì ta là cái dị loại. Là cái quái vật đi, ngươi cũng là như vậy cảm thấy đi. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc những lời này, cong lên khóe môi mở miệng, buông ra tay, trên mặt tràn đầy ý cười. Khóe môi nhưỡng vị ngọt tươi cười. Nàng lông mi run rẩy, nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc đầu quả tim đột tê dần. Trong đầu lại lần nữa hiện lên trong mộng cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy. Giống như bị toàn thế giới vứt bỏ tiểu nữ hài. Nội tâm đều có chút ức chế không được tưởng tiến lên đem người ôm vào trong ngực. Chính là, nghĩ tới chính mình thân phận. Quý Bạch Mặc nhấp chặt cánh môi. Cũng không có tiến lên. Thậm chí không có phủ định Nhan Bạch những lời này. Tựa hồ là cam chịu, 114 ở một bên nhìn. Ân, thực hảo, Quý Bạch Mặc ly tìm đường chết lại gần một bước, không thể. Hòa trưởng quan, nếu ngươi muốn bắt người đi nói. Vậy bắt ta đi, này đó coi như là ta làm. Diệp Minh chắn Nhan Bạch trước người. Nàng trong mắt tràn đầy kiên định cùng giữ gìn, nơi này thật náo nhiệt. Lúc này một bóng hình đã đi tới, hắn nhìn thoáng qua ở đây mọi người, làm như đãi ở bên cạnh hồi lâu, hiện giờ từ từ đi tới, người này không phải người khác đúng là Mộ Phạn. Hắn đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt tạm dừng một chút, trực tiếp ghé vào Quý Bạch Mặc bên tai nói một câu nói. Thanh âm rất nhỏ, người khác đều không có nghe thấy, ngươi xem, ngươi biến thành ta thân phận lập trường. Làm được sự tình cũng là giống nhau. Người cũng không có cái gì không giống nhau. Mộ Phạn ghé vào Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng nói. Chuyện, hắn trong mắt tràn ngập chắc chắn. Đúng vậy, hiện tại Mộ Phạn đã khôi phục ký ức. Hắn nhìn thấy trước mặt này hết thảy. Có chút chắc chắn. Chắc chắn nếu lần đầu tương ngộ thời điểm. Hắn cùng Quý Bạch Mặc thân phận lập trường đổi chỗ. Quý Bạch Mặc cũng sẽ giống như hắn giống nhau, không có người ngoại lệ, hắn cái này đánh cuộc cũng. Gần là tưởng chứng minh điểm này, nói xong những lời này. Mộ Phạn đi tới Nhan Bạch trước mặt, hắn mở miệng nói, hết chương.